Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lester Soy, người đọc Trân Châu. Giờ đây một sự thay đổi như thế đang diễn ra sau phiên tòa và sau lần đầu tiên gặp mặt Kachusa, khi cảm giác hân hoan phấn khởi về sự đổi mới của con người mình đã biến đâu mất hẳn, và thay vào đấy sau lần gặp nhau vừa qua là một nỗi sợ hãi gần như một sự ghê tởm đối với nàng. Chàng đã quyết tâm là không bỏ nàng, không thay đổi ý định lấy nàng nếu nàng ưng thuận. Nhưng chàng thấy điều đó thật là nặng nề và đau khổ. Sau hôm gặp Maslennikov, chàng lại đến nhà lao để gặp nàng. Giám ngục cho phép gặp, nhưng không phải ở văn phòng hay ở phòng các luật sư, mà ở phòng thăm hỏi tù đàn bà. Mặc dù tốt bụng, ông ta đối với Nekrasov đã có phần dè dặt hơn trước. Chắc là câu chuyện giữa chàng với Maslennikov đã đưa đến một chỉ thị là phải rất thận trọng đối với người khách vào thăm này. Có thể gặp được, ông ta nói, chỉ có điều là vấn đề tiền nong thì xin ngài. Còn về việc chuyển tù nhân ấy sang bệnh viện thì theo như quan trên đã tư xuống, có thể chuyển được và bác sĩ đã đồng ý. Nhưng chính cô ta không muốn, cô ta bảo, tao cốc cần phải đi đổ dậu cho bọn ghẻ lở ấy. Thưa công tước, cái ngữ ấy xưa nay vẫn thế, ông ta nói thêm. Nekrasov không trả lời và xin gặp, viên giám ngục phái một cai ngục dẫn đi và Nekrasov theo người này vào gian phòng thăm hỏi tù đàn bà vắng tanh. Maslova đã có sẵn ở đấy. Từ sau tấm lưới, nàng bước ra lặng lẽ, sượng sùng. Nàng lại gần Nekrasov và mắt không nhìn chàng. Nàng nói nhỏ, thứ lỗi cho tôi anh Dmitry Ivanovich, hôm kia tôi nói quá lời. Không phải tôi là người được thứ lỗi mà, Nekrasov nói. Nhưng dù sao cũng xin anh bỏ mặc tôi, nàng nói thêm, và trong đôi mắt hiến hơn hẳn mọi ngày nhìn chàng, Nekrasov lại nhận thấy vẻ hầm hầm dữ tợn. Tại sao tôi lại phải bỏ mặc cô? Anh cứ mặc tôi. Sao lại thế? Nàng nhìn chàng và chàng lại thấy vẻ dữ tợn kia trong khóe mắt. Thế này nhé, nàng nói, anh cứ bỏ mặc tôi nói thật đi, tôi không chịu nổi đâu, anh cứ để mặc sát tôi, nàng nói. Đôi môi sung lên rồi lặng im một lúc. Thật đấy, thà tôi tự treo cổ chết quách đi còn hơn. Trong lời cự tuyệt ấy, Nekrasov cảm thấy có mối căm giận chàng và niềm uất hận không nguôi, đồng thời lại có một cái gì khác đẹp đẽ và cao thượng. Việc nàng nhắc lại lời cự tuyệt đã nói, và lần này nói một cách hết sức bình tĩnh và cương quyết, đã quét sạch ngay tất cả mọi ý ngờ vực trong lòng Nekrasov và đưa chàng trở lại tâm trạng nghiêm trang phấn khởi, thương xót buổi đầu. Kachusa, trước anh đã nói sao thì anh vẫn giữ như thế. Chàng nói một giọng hết sức nghiêm túc, anh xin em lấy anh, nếu em chưa muốn, mà bây giờ thì em chưa muốn đâu. Anh vẫn cứ như trước, sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, người ta dẫn em đi đâu anh sẽ đi đấy. Cái đó là việc của anh, tôi không thêm một lời nào cả, nàng nói và đôi môi rung lên. Chàng cũng im lặng, cảm thấy mình không đủ sức nói. Bây giờ anh phải về quê, sau đó anh sẽ đi Petersburg. Chàng trấn tĩnh lại và nói, anh sẽ lo việc cho em, cho chúng ta, và may ra sẽ được trắng án. Không trắng án cũng chẳng sao, đáng đời tôi lắm rồi, tôi không bị thế này thì cũng bị cách khác, nàng nói, và chàng thấy nàng phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt. À thế nào, anh gặp me sớp rồi chứ? Nàng hỏi đột ngột để giấu nỗi xúc động, có thật là họ quan không? Tôi cho là thế, bà cụ tốt thật. Nàng nói, chàng kể cho nàng nghe tất cả những gì được Mesop cho biết. Chàng quay hỏi xem nàng có cần gì không, thì nàng trả lời là không cần gì cả. Hai người lại im lặng. À, còn việc sang bệnh viện, nàng bỗng nói sau khi đưa đôi mắt hiến nhìn chàng. Nếu anh muốn thì tôi sẽ sang, và tôi có thể không uống rượu nữa. Nekrasov lặng im nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tươi hẳn lên như cười. Thế thì hay lắm, chàng chỉ có thể nói được thế và từ biệt nàng. Đúng, đúng, nàng đã trở thành một người khác hẳn, Nekrasov nghĩ. Sau những ngờ vực mấy ngày qua, bây giờ chàng cảm thấy một cảm giác hoàn toàn mới, một cảm giác chưa hề thấy bao giờ. Đó là lòng tin vào sức mạnh vô địch của tình yêu. Sau cuộc gặp mặt, Maslova trở về cái xà lim hôi thối. Nàng cởi bỏ áo tù và ngồi xuống chỗ của mình trên phản, đặt hai bàn tay lên đầu gối. Trong xà lim chỉ có chị Lao Phổi, người đàn bà quê ở Vladimir đang cho con bú, bà cụ Mesova, chị gác barrier xe lửa với hai đứa con. Ả con gái người phụ lễ nhà thờ, hôm qua người ta phát hiện là bị bệnh thần kinh, đã được đưa sang bệnh viện, còn tất cả những người khác thì đang giặt quần áo. Bà cụ Mesova nằm ngủ trên phản, trẻ con chơi ngoài hành lang ngay trước cửa để ngõ.